Chương 320, chân ma lai lịch. Sau 3 ngày, Đông Lý Lương Chiết rốt cục trở lại ma tộc hạt nhân lãnh địa, Ma Đều. Ma Đều rất lớn, khắp nơi đều có loại cỡ lớn cung điện. Có 100 mét cao, có 300 mét cao. Mà ở Ma Đều trung ương nhất, có 10 tòa cao nhất cung điện. Đều ở 8.000 mét trở lên, bên trong thậm chí có một tòa cung điện lên đến hơn vạn mét. Đông Lý Lương Chiết khôi phục nguyên thân, biến thành 600 mét cao thân thể, đi vào một tòa 9.000 mét cao cung điện khổng lồ bên trong. Ma quân đại điện. Bốn phía lượng lớn cự hình cây cột đem toàn bộ đại điện đẩy lên, ở vị trí trung tâm, sắp đặt một tòa thật to vương tọa. Vương tọa bên trên ngồi một vị hơn 1.000 mét cao ma tộc, này vẫn là ngồi tình huống, nếu là đứng lên đến, cái kia thân cao tuyệt đối sẽ vượt qua 2 km. Đông Lý Lương Chiết nhìn thấy tật hận ma quân, vội vã quỳ xuống thân thể, hành lễ nói, ma quân đại nhân thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo tật hận ma quân. Một cái tay nâng cằm, nặng nề nói, chuyện gì đại nhân, sự tình là như vậy, ta xuất lĩnh một đội ma quân, đi đến cái kia nơi cực phẩm linh tinh mỏ quặng, lúc đó đã có người nhanh chân đến trước, bày xuống trận pháp, cuối cùng, ta tránh thoa tờ cái này trùng ma âm, lập tức trở về Ma Đều. Đông Lý Lương Chiết rõ ràng mười mươi địa đem chính mình. Nhìn thấy từng hình ảnh báo cho tật hận ma quân, không có khuyết đại, QNZ không có pha quá nhiều chủ quan tử. Chân ma tật hận ma quân nhắc tới một câu, thiện tay một chiêu. Không gian vỡ ra một cái miệng lớn, có thể nhìn thấy không gian vết nước mặt khác, là một tòa gian phòng cực lớn. Bên trong xếp đầy lượng lớn giá sách, mà ở trên giá sách đồng dạng xếp đầy các loại thư tịch. Đông Lý Lương Chiết lén lút liếc mắt nhìn, lòng sinh chấn động, đây là ma tộc cuối cùng gốc gác chi ma niệm Hải Dương ma tộc có một ngày sinh hoàng tộc, chính là thiên ma, trời sinh nắm giữ qua lại tâm niệm năng lực mỗi một tên thiên ma biết đến tri thức, có thể nói không tính toán, những kiến thức này dồn dập thu dọn thành sách, phong phú đến ma tộc kho sách ma niệm Hải Dương bên trong trong này chi. Thức thực sự quá nhiều rồi, thậm chí bởi vậy thường thường đưa tới loài người thứ du. Nhờ vào đó còn đánh giết lượng lớn nhân tộc. Đồng nhiên, một con màu đen mèo con xông ra, hai tay ôm ngực, khí thế kinh người nói, tìm ta có chuyện gì? Tật hận ma quân lấy ra một viên màu đen tinh thạch xuất hiện, vứt cho màu đen mèo con, tiểu hắc ma, ta cần phải biết một ít liên quan với chân ma tri thức. Đông Lý Lương Chiết liếc một cái, tâm trạng thất kinh, lại là một khối trung phẩm ma thạch. Tiểu hắc ma nhìn thấy màu đen tinh thạch, con mắt tối sầm lại, trên mặt lộ cười, trong dây lát trứng gà đại miệng mở ra đến 5 đấm lớn. Một cái đem khối này màu đen tinh thạch nuốt vào trong bụng, tiểu hắc ma không nhịn được đánh một ợ no nê, đánh miệng nói, mùi vị bình thường. Nó xoay người, nhảy vào trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Tật hận ma quân không có động tác, lẳng lặng mà chờ đợi. Quá nửa giờ, tiểu hắc ma một lần nữa từ trong không gian nô ra, mà trong tay nó, thêm ra một khối không trọn vẹn hòn đá, đây là cùng chân ma có quan hệ sở hữu tri thức, tiểu hắc ma ném cho hắn, sau đó xoay người rời đi. Vết nước không gian biến mất không còn tăm hơi. Ma niệm Hải Dương kho sách không thấy bóng dáng. Đông Lý Lương Chiết ánh mắt toàn bộ đặt ở khối này trên hòn đá, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đây là tri thức không phải một khối không trọn vẹn bia đá sao? Có điều hắn tự nhiên không dám đem nghi hoặc nói thẳng ra khẩu, dễ dàng bị đánh tật hận ma quân ánh mắt thâm trầm mà nhìn trong tay hòn đá. Mặt trên ghi chép mấy người tộc cổ xưa văn tự này nguyên lai còn chưa là ma tộc đồ vật, này nguyên vốn là loài người đồ vật. Tật hận ma quân hơi nhướng mày, nói: ngươi nhìn hiểu những này văn tự sao? 32 tật hận ma quân nhìn về phía Đông Lý Lương Chiết. Đông Lý Lương Chiết vốn là không đưa ánh mắt đặt ở trên bia đá, bởi vì ma quân căn bản không đối với hắn nói, hắn cũng không dám nhìn lén. Mà hiện tại tật hận ma quân hỏi hắn, hắn lập tức liền đem bia đá nhìn một lần, gật đầu nói, ma quân đại nhân, ta nhìn hiểu, những này văn tự phi thường cổ xưa, tựa hồ truyền tự thời kỳ viễn cổ, có điều ta đã từng nghiên cứu qua loài người con đường tu luyện, đối với những này văn tự QNZ có nghiên cứu. Phiên dịch đi Đông Lý Lương Chiết gật gù, nhìn mặt trên ghi chép, từng chữ địa cẩn thận nói, mặt trên nội dung có chút không trọn vẹn, nhưng cơ bản ý tứ là như vậy, thiên có âm dương, phân chia chính phản, có dương lại có âm, có chính tức có phản, thiên địa chí âm chí huế chí tà chí ác, sinh ra một vật, xưng là chân ma mạnh mẽ, vạn tộc tụ chi mà chiến, lịch ba nga nở cước, toại chấn áp chân ma, phân thây mấy chủ, chấn thế giới cực điểm không rồi. Đông Lý Lương Chiết ngẩng đầu lên, nhìn phía tật hận ma quân. Tật hận ma quân trầm mặc ba tức, nói, ta rõ ràng. Hắn lại trở nên trầm mặc. Đông Lý Lương Chiết sững sờ một chút, không hiểu tật hận ma quân ý nghĩ. Quá mở ơ y trăm tức. Ma quân đại điện bầu trời bỗng nhiên phong vân biến hóa, tổng cộng ta mở cái hư huyễn bóng người xuất hiện ở phía trên cung điện. Đông Lý Lương Chiết thấy này, sợ đến túi đầu. Ma tộc toàn bộ ma quân đại năng đều giáng lâm, tuy rằng đều là ma niệm phân thân, nhưng vẹn vẹn ma niệm phân thân, liền đủ để ép chết hắn. Đông Lý Lương Chiết căn bản không dám ngẩng đầu. Sợ sệt chính mình gây nên tám đại ma quân cùng ma đế phẫn nộ, một cái hắt xì liền diệt, vậy thì xong xuôi. Hắn tuy rằng túi đầu, Ma niệm QNZ không có kích phát, vẹn vẹn loại kia tự phát nhận biết, liền có thể nhận biết được phía trên mây gió biến ảo tựa hồ chi nở cái cao nhất kẻ bề trên trong lúc đó, chính đang thảo luận cái gì kịch liệt sự tình, lẽ nào là mới vừa cái kia chân ma vậy, rốt cuộc cái gì là chân ma đây, xem vừa nãy trên bia đá văn tự ghi chép. Chân ma tựa hồ bắt nguồn từ thời kỳ viễn cổ, cái kia cùng hiện đang phát sinh tất cả có quan hệ gì, ý niệm trong lòng chuyển động không thôi. Đột nhiên, tất cả động tĩnh đều đình chỉ, thanh âm gì đều không có, Đông Lý Lương chết trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, không nhịn được lặng lẽ ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy, Tật Hận Ma Quân con mắt thật to chính nhìn hắn, Đông Lý Lương chết trong lòng hoảng hốt, không biết Tật Hận Ma Quân gặp làm sao bảo chế hắn. Thời khắc này, Đông Lý Lương chết cảm giác thời gian dài đằng đẵng, ngăn ngắn một tức, phảng phất quá ngàn năm. Tật Hận Ma Quân mở miệng nói, ngươi làm rất khá, Đông Lý Lương chết vừa nghe, trong lòng đại thở một hơi, chuyện tốt ra xem ra không phải là muốn đối với hắn thu sau tính sổ, vậy thì không thành vấn đề. Đều là thuộc hạ phải làm. Rất tốt, hiện tại, ta nhận lê nhờ ngươi vì là trinh phạt ma quân phó thống lĩnh, hộ tống ma tộc đệ nhất dũng tướng Lâu Lan, cùng đi đến giải cứu chân ma thân thế cũng chính là tòa kia cực phẩm linh tinh mỏ quảng chính vị trí trung ương. Đông Lý Lương chết sững sờ. Cái kia đạo kia ma âm làm sao bây giờ, ma âm gặp cướp đoạt ma quân lý trí, không giải quyết vấn đề này, rất phiền phức. Tật Hận Ma Quân khẽ cười nói, ma âm tác dụng thời gian là 180 tức, tại đây 180 tức bên trong, tiến hành chiến đấu không liền có thể lấy nhanh đến thời gian liền lui ra ma âm tác dụng phạm vi. Đông Lý Lương chết trong đầu vô số ý nghĩ nảy qua, trong lòng kinh hoàng không ngớt, chiến đấu nơi nào có thể bảo đảm thời gian dài ngắn đẳng cấp cao chiến đấu, có lúc ngăn ngắn mấy tức liền có thể quyết phân thắng thua. Có lúc có thể tiêu hao mở y trăm năm chiến đấu, một khi vượt qua 180 tức đây cái kia. Không phải chết chắc rồi, hắn không dám phản bác, gật đầu nói, phải ma quân đại nhân.